Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 79, Dị Đoan Hồn Tu. Thời gian dành cho sách thần thú ít hơn nhiều so với dự kiến, thế cho nên khi trả hết toàn bộ sách về chỗ cũ, hắn bắt đầu dạo bước trước kệ sách, chọn một ít nội dung khác để đọc. Đi tới danh mục địa lý trí, Viên Minh dừng bước, phân vân nhìn một lúc lâu mới lấy từ trên giá xuống một cuốn có tên là Lục Thông Chí. Quyển sách này so với những quyển sách khác thì dày hơn hẳn, trang bìa cũng rất khác biệt, dùng một tấm gỗ cứng rắn để chế thành. Trên bìa còn chạm khắc một tấm bản đồ. Viên Minh bắt đầu lật địa thông chí ra để xem, lại phát hiện ra trang đầu tiên ở bên trong được gấp lại. Hắn mở nó trải ra, phát hiện ra trang này lớn hơn bằng 3 trang sách bình thường khác. Trên đó vẽ một tấm địa hình đồ, diện tích rộng lớn bằng những vết đường nét đen đỏ. Nói là địa đồ cũng không chính xác, bởi nửa phần trên của tấm bản đồ này chỉ là những đường cơ bản thô sơ giản lược. Trên đó có phần chia lãnh thổ với diện tích gần đúng, nhưng không có đánh dấu địa hình địa vật. Còn nửa phần dưới thì lại được đánh dấu rõ ràng các loại địa hình địa vật. Trong đấy núi non nổi lên, thung lũng sông ngòi chìm xuống, sơn thế thủy mạch cực kỳ rõ nét, sinh động như thật. Nhưng ánh mắt của Viên Minh lại rơi thẳng vào trong khoảng phần 3 bản đồ, chỗ đó được vẽ đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn được nữa. Nguyên do chính là vì trên chỗ sát mép bản đồ có ghi chú 2 chữ to, Trung Nguyên. Đó chính là quê hương trong trí nhớ mơ hồ của Viên Minh, cũng chính là nơi mà hắn muốn trở về, nhưng lại không biết cụ thể là nên về nơi nào trên đó. Viên Minh nghĩ kỹ một hồi, liền phát hiện ra chỗ chỉ chiếm 1/3 bản đồ còn không được hoàn chỉnh, mà chỉ đại khái đánh dấu phần bản đồ của 2 quốc gia, một gọi là Đại Tấn, cùng tên với quốc gia Tiểu Hoàng Đế, mà hắn thấy khi châm hương khi trước, một nước khác tên gọi là Tây Việt. 2 quốc gia này sát cạnh nhau, và đều giáp với Thập Vạn Đại Sơn như rau long nằm vắt ngang. Và nếu vượt qua sườn núi khổng lồ được phác họa bằng đường màu đen trên bản đồ, thì sẽ thấy Nam Cương nằm ở phía bên kia. Địa hình của Nam Cương được phác họa tỉ mỉ hơn rất nhiều, ngoại trừ núi non sông ngòi, còn đánh dấu một số quốc gia và phạm vi thế lực tương tự quốc gia. Viên Minh cẩn thận tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của Bích La Động. Sau khi cẩn thận so sánh, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra Bích La Động trông có vẻ rộng lớn, nhưng đem so với dãy Thập Vạn Đại Sơn khổng lồ kia thì quả thực là không đáng để nhắc tới. Mà toàn bộ diện tích lãnh thổ Nam Cương còn lớn hơn rất nhiều, cho người ta cảm giác lớn đến mức thái quá. Viên Minh định đi tìm lộ tuyến nối từ Nam Cương tới Trung Nguyên, có điều sau khi nhìn kỹ một hồi cũng vẫn không thu hoạch được gì cả. Trời đất bao la, muốn trở lại quê nhà trung quy không phải là chuyện dễ dàng. Viên Minh thầm cảm thán ở trong lòng. Lúc này hắn nhớ đến một chuyện, lại bắt đầu ngưng mắt tìm kiếm ở trên bản đồ. Mất một lúc sau mới tìm ra được một ngọn núi nhỏ bé như hạt gạo, ở bên cạnh đánh dấu mấy chữ nhỏ thành Áo Sơn. Đó chính là quê nhà mà Cáp Cống từng nhắc tới, cũng là điều cuối cùng mà ý nghĩ tới lúc lâm chung. Viên Minh dự định sau khi hắn đứng vững gót chân ở Bích La Động sẽ nghĩ cách đi ra ngoài một chuyến. Muốn về Trung Nguyên thì quá khó, nhưng nếu đi một chuyến tới thành Áo Sơn, phòng chừng sẽ tương đối dễ dàng. Nhìn một lát nữa, hắn thu hồi nỗi băn khoăn ở trong lòng, gấp tấm bản đồ lại rồi bắt đầu lật đọc sách. Nội dung được ghi ở trong sách này chủ yếu là giới thiệu tình huống của các dòng sông, dãy núi của Nam Cương. Ở trong đó còn pha tạp rất nhiều dị văn cổ sử, truyền thuyết thần tiên chí quái, vừa kỳ quái vừa khó phân biệt thật giả. Do đại đa số các địa phương đều rất xa lạ, hơn nữa chưa từng đi qua hay nghe qua, nên trong đầu cũng không có khái niệm gì. Sau khi đọc một lát, liền cảm giác không hứng thú lắm, đem sách trả về chỗ cũ. Sau đó hắn lại chú tâm tìm mấy cuốn điển tịch về phương diện địa lý, tính tìm kiếm thêm chút ít thông tin liên quan tới Trung Nguyên. Đáng tiếc, những ghi chép như vậy ở trong sách vừa thừa thớt, hơn nữa lại chẳng thể cung cấp cho hắn quá nhiều tin tức. Rốt cuộc thì ở mảnh đất Nam Cương, thư tịch liên quan tới Trung Nguyên thật sự là ít đến mức đáng thường. Viên Minh đặt quyển sách cuối cùng lên giá, đoạn tiếp tục dạo bước, muốn tìm chút xem các mục khác có nội dung gì hay không. Sau khi đi mấy bước, hắn dừng bước chân ở trước mục tu hành. Viên Minh tiện tay lấy một quyển từ trên giá xuống, liếc mắt nhìn bìa, thấy ở bên trên ghi là tu hành thông thức bằng văn tự của Nam Cương, lòng lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn có thể đạp bước trên con đường tu hành vốn đã là một chuyện nằm ngoài dự liệu. Trước đây bị nhốt ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn làm phi mao thú nô, tự nhiên cũng sẽ chẳng có ai dạy cho hắn những kiến thức căn bản về phương diện tu hành. Lần này sau khi trời đưa đất đẩy, khiến hắn trở thành đệ tử ký danh, vẫn như trước chẳng có ai giải đáp thắc mắc cho hắn. Vậy nên thứ Viên Minh thiếu khuyết chính là loại kiến thức này. Hắn lập tức quay lại chỗ ngồi, mở sách ra rồi bắt đầu tỉ mỉ lật xem. Đọc được một lúc, lông mày của Viên Minh nhăn tít lại, trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra cùng là tu hành mà không phải là tu sĩ nào cũng giống tu sĩ nào, còn có phần chia pháp tu, thể tu và hồn tu. Theo như nội dung ở trên sách, cái gọi là thể tu chính là chuyên tu thể phách, tu luyện công pháp luyện thể, chú trọng rèn luyện da lông gân cốt huyết nhục tạng phủ, rèn luyện chính bản thân mình tới mức độ như là pháp bảo. Khi đối chiến với kẻ địch thì không cần dựa vào ngoại vật, bản thân chính là vũ khí để giết địch. Hơn nữa năng lực sinh tồn còn rất mạnh. Pháp tu thì chú trọng tu luyện tích lũy pháp lực, dẫn linh khí thiên địa nhập vào bên trong cơ thể, từng bước thanh lọc, cô đọng, sau đó chứa đựng ở bên trong đan điền, kinh mạch, kết hợp với pháp thuật phóng ra, sẽ có thể có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Tu tới chỗ cao thâm, thậm chí còn có thể rời non lấp bể. So với thể tu mà nói, cuốn sách này rõ ràng tôn sùng con đường tu pháp hơn. Nói dù thể phách tương đối yếu nhược, nhưng thi pháp ngự vật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, công kích biến hóa đa đoan, cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn như là trang bị điều khiển pháp khí, rèn luyện dược vật để tăng thực lực bản thân, thường thường công thủ càng thêm toàn diện. Loại thứ ba được đề cập trong sách là hồn tu, có điều nội dung rất ít. Đối với hồn tu, tác giả viết cuốn sách này tựa hồ có ý kỳ thị rất rõ ràng, chỉ nói nó đã không luyện thể cũng không cần tu pháp, chuyên chú và tinh tu lực lượng thân hồn, quả thực là tu hành dị đoan. Đánh giá bằng một từ dị đoan cũng tương đương với nói nó cực kỳ thấp kém. Ở phần sau, trong sách miêu tả dần lược một chút thủ đoạn của hồn tu, có điều mọi miêu tả ít nhiều đều có chút huyền bí. Ví dụ như trong sách có nói rằng hồn tu đạt đến cảnh giới nhất định sẽ lập tức có thể khống chế thi thể không hồn, điều khiến nó chạy nhảy như người sống, thậm chí công kích chiến đấu. Con mèo bạc kia không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ? Khi đọc đến đoạn này, Viên Minh bất giác nhớ đến cảnh tượng con mèo bạc khống chế tàn thi tấn công Nhân Tiêu Vương ở trong động quật khi trước. Liên quan tới hồn tu, trong sách còn miêu tả năng lực khác nữa là thần du và siêu hồn. Trong đó miêu tả liên quan tới thần du có nói, khi hồn tu đạt đến một tu vi nhất định, có thể đưa thần hồn ly thể, phùng hư ngự phong mà thần hành ngàn dặm, thậm chí dùng hình thái hồn thể để tấn công kẻ khác, giết địch ngoài ngàn dặm. Nhưng thứ khiến cho Viên Minh cảm thấy hứng thú nhất thực ra chính là năng lực siêu hồn. Hồn tu có được năng lực này liền có thể cưỡng ép đưa thần trí của mình xâm nhập vào bên trong thức hải của người khác, tùy ý lục soát tra xét ký ức của người khác, thậm chí còn có thể cưỡng ép thay đổi hoặc là xóa đi ký ức của người đó. Nếu có thần thông này, không biết có thể lấy lại ký ức của mình không? Trong lòng của Viên Minh thầm nói. Tiếp tục đọc tới đoạn sau, Viên Minh cũng dần trở nên hiểu rõ hơn. Hồn tu dù có chỗ độc đáo rõ ràng, nhưng cũng tồn tại chỗ thiếu sót chí mạng. So với hai cách thức tu luyện kia, điều kiện tu luyện của hồn tu hà khắc hơn, quá trình tu luyện cũng hung hiểm hơn, cho dù có công pháp hồn tu chính thống, hướng dẫn, thì vẫn dễ bị tàu hỏa nhập ma. Người bị tàu hỏa nhập ma nhẹ thì đánh mất thần trí, biến thành ngu si đần độn, nặng thì hồn phi phách tán, đến cơ hội đầu thai chuyển thế làm người cũng không có. Viên Minh thấy thế không khỏi âm thầm kinh hãi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả người. Bản thân hắn hình như trước giờ chưa từng xuất hiện trạng thái như vậy. Cũng chẳng biết là do là may mắn hay là vì bộ Minh Nguyệt Quyết mà mèo bạc cho hắn tương đối đặc biệt. Nhớ lại thì hiện tại tuy việc tu hành của hắn gặp cản trở, tiến triển chậm chạp, nhưng không có phát giác dấu hiệu nguy hiểm gì như là tàu hỏa nhập ma. Trái lại còn cảm thấy công pháp này có thể làm dịu mầm họa phản phệ do việc tu luyện phi mao thuật trước đây gây nên. Đó chính là động lực chủ yếu để khiến hắn tiếp tục tu luyện. Viên Minh thậm chí còn cảm thấy rằng có lẽ đây là sự cường điệu quá mức xuất phát từ thành kiến với hồn tu của tác giả cuốn sách. Do đó hắn có chút không đồng tình. Phải biết rằng phi ma thuật hiện tại vẫn là chỗ dựa chủ yếu của hắn. Mỗi khi lâm trận đối địch, hắn không có ý định từ bỏ nó trước khi có thủ đoạn ngăn địch tốt hơn. Vậy nên dĩ nhiên không thể không tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Tiếp đó, Viên Minh đã có ý định tìm kiếm thêm tư liệu liên quan tới hồn tu. Chỉ tiếc không có quyển nào mang tới nội dung nói riêng về hồn tu. Chỉ có một số cuốn ghi nội dung này xen lẫn các nội dung khác. Có điều những nội dung này không chỉ là hỗn tạp, phân tán ra, mà thậm chí còn tồn tại những chỗ mâu thuẫn, bác bỏ lẫn nhau, cơ bản là khó phân biệt ra đúng sai. Nhưng có một điểm mà những tài liệu này lại nhất trí lạ thường, đó chính là thái độ của bọn họ với hồn tu. Tốt một chút thì là kính nhi viễn chi, không tốt thì cho rằng là tất cả hồn tu đều là dị đoan. Hơn nữa còn nói trong số hồn tu thì 7-8 phần là tà tu, kẻ không đi theo đường tà chỉ có chưa tới 3 thành. Viên Minh căn cứ vào ấn tượng trước đó mà phán đoán, đối với việc này cũng không nói đúng sai. Chỉ nhận định hồn tu có thủ đoạn quỷ bí, hơn nữa nó còn liên quan tới chuyện thần hồn, ký ức, nên trái lại quyết định tiến thêm một bước, chuyên tâm tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Sau khi trả lại đống tài liệu lấy xuống sau cùng, Viên Minh vươn vai, đang định tìm kiếm thêm một ít tài liệu để đọc, thì một người đàn ông trung niên ăn mặc như là chấp sự đi xuống cầu thang, miệng hô lớn. Sắp đến giờ tuất, chuẩn bị đóng các. Bây giờ hắn mới phát hiện, mình trong lúc bất chỉ bất giác đã ở trong quy tàng các đọc sách được hơn nửa ngày. Hắn không có rời đi ngay, mà dạo bước xem qua một vòng tầng một, tới giờ tuất mới lưu luyến rời đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Viên Minh tiến về hành chấp đường. Lấy trí thức kinh nghiệm của hắn hiện tại, cộng thêm trí nhớ phi phàm và sự thân thuộc với Hòa Sảm Nhi, tự nhiên thuận lợi thông quan sự chấp nhận sơ bộ của chấp sự quản lý, tiếp nhận nhiệm vụ trông nom chôn lửa. Sau đó, hắn liền căn cứ theo chỉ dẫn nhiệm vụ, trực tiếp trở về Hỏa Liệt Đường tìm Tam Động Chủ. Tam Động Chủ sống ở trong một viện lạc riêng, tọa lạc trong một rừng trúc hẻo lánh ở phía sau núi, hoàn cảnh vô cùng thanh tĩnh. Sau khi hỏi thăm mấy vị đồng môn, Viên Minh mới tìm được con đường dẫn sang bên đó. Chỉ là không đợi hắn đi đến rừng trúc kia, thì ở giữa đường đã gặp Trần Uyển. Hỏa Luyện Đường, ngoại trừ Tam Động Chủ thu 3 đệ tử nội môn ra, mấy vị trưởng lão khác đa phần chỉ có một đệ tử nội môn, hoặc là dứt khoát không nhận đồ đệ. Ngày thường, những đệ tử nội môn này đa phần đều là phụng dưỡng ở bên cạnh sư phụ của mình, sẵn sàng tiếp nhận ngôn truyền thần giáo. Trần Uyển cũng không ngoại lệ. Thế nên từ khi nhập môn tới nay, Viên Minh rất ít khi gặp nàng. Chương 80: Trời sinh thân cận. Trần Uyển vốn đã thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Viên Minh. Sau khi hỏi thăm, biết được Viên Minh tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc Hỏa Giảm Nhi, sắc mặt lúc đó tự nhiên là vô cùng đặc sắc. Viên Minh, có mấy lời có lẽ không nên nói, nhưng ta vẫn cảm thấy nên nhắc nhở ngươi một chút. Trần Uyển nhìn Viên Minh hồi lâu, xong mới hơi do dự nói. Trần sư thì có chuyện gì xin cứ nói. Viên Minh cơ bản là đoán ra được suy nghĩ của đối phương, nên cũng không cảm thấy bất ngờ, bình tĩnh đáp. Là một tu sĩ, có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Có điều ngươi dù gì vẫn là đệ tử Hỏa Luyện Đường, tốt nhất vẫn là đặt nhiều tinh lực vào việc tu luyện và luyện khí. Trần Uyển do dự khuyên. Viên Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc, mỉm cười hỏi. Sư tỷ là cảm thấy ta có ý dựa thế, nên mới nhận nhiệm vụ này sao? Trần Uyển nghe thế thì mặt cứng đờ, có hơi bất ngờ về Viên Minh lại hỏi thẳng như vậy. Ngự thú cũng không phải là chuyện dễ dàng, người không phải là đệ tử ngự thú đường, sư tôn người sẽ không đồng ý để ngươi nhận nhiệm vụ này. Trần Uyển không tiếp lời mà nhắc đến một nhân tố khác, tự mình nói. Ngươi có lẽ không biết, Hòa Sàm Nhi có ý nghĩa đặc biệt với sư tôn. Nó không phải là linh thú bình thường. Một khi xảy ra chuyện, ngươi gánh vác không nổi trách nhiệm này. Nói xong, Trần Uyển lại bổ sung. Sư tỷ yên tâm, ngọn nguồn trong đó ta đều đã rõ ràng. Ta cũng chuẩn bị chu toàn tất cả rồi mới đến đây. Viên Minh nói đầy vẻ tự tin. Ngươi, thôi, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, ta cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Trần Uyển nghe thế thì thở dài nói. Đa tạ. Viên Minh theo nàng đi vào rừng trúc, xuyên qua một con đường quanh co vắng vẻ, đến trước một tòa viện lạc dựng bằng trúc xanh. Quy mô của viện tử không lớn lắm, nhưng bố cục tổng thể thì cực kỳ tinh tế, bao quanh bởi một vòng tường ngoài bằng trúc. Bên trong có mấy tòa lầu trúc với mái có độ dốc rất lớn, tất cả đều được thu dọn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Ngươi chờ ở đây, ta vào thông báo trước một tiếng. Trần Uyển nói với Viên Minh, làm phiền. Viên Minh đợi ở ngoài viện một hồi lâu, mới thấy Trần Uyển quay lại, mở cánh cổng trúc ra. Vào đi. Trần Uyên nói một câu, Viên Minh liền đi theo vào bên trong viện. Trong viện được lát đá xanh, khe hở lấp đầy sỏi trắng mịn, chỗ góc đông nam bức tường có một bộ bàn ghế đá. Được gia công tỉ mỉ từ cẩm thạch, ở giữa có một người mặc váy đỏ đang ngồi. Khác với lần trước, hôm nay Tam Động Chủ không mặc hồng y nhuyễn giáp, mà đổi một thân trường bào rộng rãi màu đỏ lửa, bên hông buộc một dải lụa màu vàng kim. Bên trong khí chất dịu dàng lại lộ ra mấy phần lười biếng. Bái kiến Tam Động Chủ, Viên Minh tiến lên hành lễ. Tam Động Chủ nhìn hắn một cái, hơi cau mày nói. Hôm nay người tới nhận nhiệm vụ sao? Vâng, Viên Minh gật đầu đáp. Nói xong hắn lại cảm thấy câu hỏi của Tam Động Chủ có chút kỳ quái. Người không phải là đệ tử Ngự Thú Đường, có bản lĩnh gì mà dám nhận nhiệm vụ này? Tam Động Chủ thần sắc lạnh lùng hỏi tiếp. Hôm qua đệ tử đã đến Quy Tàng Các nghiên cứu cách chăm sóc linh thú, tin rằng có thể phân ưu giải nan giúp Tam Động Chủ. Viên Minh đáp. Nghe lời này xong, Trần Huyền khẽ biến sắc, chỉ mới đọc được mấy cuốn sách đã dám đến nhận nhiệm vụ này, lá gan của Viên Minh không khỏi hơi quá lớn. Quả nhiên nghe hắn đáp như vậy, Tam Động Chủ sầm mặt lại nói. Nếu ngươi thật lòng muốn nhận nhiệm vụ này, ít nhất tới học Ngự Thú Đường dự thính học tập nửa tháng rồi lại đến. Dứt lời nàng niệm phất tay, hạ lệnh trục khách cho Viên Minh. Viên Minh thấy vậy nhưng hai chân lại như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Trần Uyên thấy cảnh này, ngay cả việc che giấu mối quan hệ quen biết cũ giữa nàng và hắn cũng quên mất, nháy mắt ra hiệu liên tục cho Viên Minh, hy vọng hắn có thể biết tốt xấu, không nên chọc giận sư tôn. Nhưng Viên Minh lại giống như không nhìn thấy, hơn nữa lại nói tiếp. Động chủ, đệ tử đã đến tất nhiên là phải chắc chắn có thể đảm nhiệm, chỉ bằng cứ để ta thử một chút, dù sao mắt thấy mới là thật. Tam Động Chủ nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Người chắc thật chứ? Thử qua liền biết. Viên Minh bình tĩnh đáp. Người có hiểu rõ tập tính của Hỏa Sàm Nhi không? Tam Động Chủ nhíu mày hỏi. Tập tính chung của linh thú hỏa thuộc tính là dương không thích âm. Trước khi trưởng thành thì đa phần hiếu động, thích chạy nhảy đuổi bắt. Trưởng thành rồi thì bất tinh nghịch, nhưng lại càng thêm hùng mãnh hiếu chiến. Hỏa Sàm Nhi còn chưa trưởng thành, đang ở vào giai đoạn hiếu động. Tuy thích hợp để thuần dưỡng, nhưng không nên ép nhốt, nếu không sẽ bất lợi cho sự phát triển tự nhiên, ảnh hưởng đến thành tựu sau này. Ta cảm thấy... Viên Minh chậm rãi nói. Nghe hắn nói xong, thần sắc của Tam Động Chủ dần dần dịu lại. Tiếp đó nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Viên Minh đều trả lời trôi chảy, khiến Tam Động Chủ khẽ rờ rờ cằm. Trong mắt dù có nét bất ngờ, nhưng phần lớn là tán thưởng. Trần Uyên nghe đến trợn mắt há mồm. Nàng làm sao cũng không ngờ được, tuy mới nhập môn chỉ nửa tháng mà Viên Minh đã có thể nắm giữ nhiều kiến thức ngự thú như vậy. Nàng không khỏi thầm cảm thán trong lòng, có lẽ Viên Minh từ ngự thú đường tu hành sẽ có sự phát triển tốt hơn. Nhưng vừa mới nghĩ đến ngự thú đường có khôn đồ ở đó, nàng lại lập tức cắt đứt suy nghĩ này. Lúc này lại nghe Tam Động Chủ nói, dù có học tập nhiều kiến thức lý thuyết hơn nữa, vẫn phải xem hiệu quả thực tiễn. Nếu người gọi Hỏa Sàm Nhi từ trên tay ta qua, ta lập tức giao nhiệm vụ này cho người. Được, Viên Minh thoải mái đồng ý. Có kinh nghiệm mấy lần trước làm nền tảng, hắn tin tưởng mình muốn làm việc đó hẳn là không phải là chuyện quá khó. Dù nói sao thì Hỏa Sàm Nhi cũng từng ăn hỏa, thường nói ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm. Chút thể diện này phòng trường Hỏa Sàm Nhi sẽ không đến mức không trò chứ. Trần Uyên ở bên cạnh lại âm thầm lắc đầu. Gia hỏa Hỏa Sàm Nhi này tính tình rất cổ quái. Dù là đại sư huynh theo ở bên người sư tôn lâu nhất, mà mỗi lần lấy hỏa phác ngọc và viên tinh thạch ra dụ nó thì đều hờ hững lạnh nhạt, nói chí tới kẻ xa lạ như là Viên Minh đây. Chỉ thấy Tam Động Chủ vỗ túi linh thú màu đỏ đeo ở bên hông, tức thì mặt túi lóe sáng, rồi một cái bóng màu đỏ lửa bất ngờ nhảy ra, bị nàng một tay tóm gáy xách ở giữa không trung. Hỏa Sàm Nhi vừa được thả ra thì bốn chân lập tức đạp loạn, ra sức phát tiết sự bất mãn vì bị nhốt ở trong túi linh thú. Nó dãy giụa như vậy một hồi lâu mà vẫn không thấy cách nào thoát ra khỏi tay của Tam Động Chủ được. Bấy giờ mới như gà trọi bại trận, rụt đầu buông thõng tứ chi nằm sấp xuống, không dãy giụa nữa. Lúc này Tam Động Chủ nhìn về phía Viên Minh, ra hiệu bảo hắn gọi Hỏa Sàm Nhi. Viên Minh khẽ gật đầu, gọi nhỏ một tiếng. Hỏa Sàm Nhi. Con trồn lửa vốn đang có chút ủ rũ, vừa nghe thấy tiếng hắn thì lập tức dãy giụa, ngoẹo cổ nhìn về phía Viên Minh. Thật sự có phản ứng. Trần Uyên nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng ngày thường cũng từng thử gọi Hỏa Sàm Nhi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thu được một cái liếc mắt, rất ít khi được nó trực tiếp đáp lại. Viên Bình vẫy vẫy tay với Hỏa Sàm Nhi, khóe miệng nở nụ cười. Tam Động Chủ cùng lúc đó cũng buông lỏng bàn tay, chuột lửa bỗng nhiên lấy lại tự do, trong nháy mắt khi vừa mới rơi xuống đất liền lao ra ngoài, trực tiếp vượt qua tường trúc vọt ra ngoài. Ba người bên cạnh bàn đá đưa mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Quả là như vậy, Trần Huyền xác nhận suy đoán lúc trước, trong lòng thầm nghĩ. Tam Động Chủ trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng, lên tiếng nói: xem ra ngươi thử thất bại rồi. Ta... Nàng còn chưa nói dứt lời, một cái bóng đỏ lửa lại từ bên ngoài tường trúc bay vào, vừa mới tiếp đất nó liền thuận theo ống quần của Viên Minh bỏ lên, nhanh như một làn khói leo lên đầu vai của hắn. Chôn lửa đi tới lì lùi giống như chân vẫn còn đang dẫm ở trên thàn nóng, hết tụt xuống lưng lại nhảy lên Viên Minh liên tục, một khắc cũng không dừng, mà đầu thì không ngừng rụi rụi vào mặt hắn, bộ dáng như thể rất thân thiết. Trần Huyền nhìn thấy cảnh này, miệng thơm không khỏi hơi há, ngây người ra như phỗng. Lần trước ta còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, không ngờ nó đúng là có một loại tâm ý thân cận trời sinh với ngươi. Tam Động Chủ cũng cảm thấy bất ngờ, Viên Minh khẽ vươn bàn tay ra, Hoa Sàm Nhi lập tức bò dọc theo cánh tay của hắn, ngồi xổm trên lòng bàn tay của Viên Minh. Hoa Sàm Nhi, trở về. Tam Động Chủ chưa bao giờ thấy nó ngoan ngoãn như vậy, thân làm chủ nhân, nàng khó tránh khỏi sinh ra lòng hiếu thắng. Chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là cái đầu nhỏ của Hoa Sàm Nhi xoay chuyển, nhìn nàng rồi nhìn Viên Minh, cuối cùng ánh mắt của nó rơi vào túi linh thú ở bên hông Tam Động Chủ, kết quả thế mà lại là không chịu quay về. Lần này đến ngay cả Tam Động Chủ cũng có chút mất bình tĩnh. Trước tiên nàng xoay cổ tay một cái, tức thì một lệnh bài màu vàng sậm bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, nàng lại cất nó đi. Tiếp đó nàng lại đưa tay tới một cái túi vải tinh xảo màu trắng khác ở bên hông, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một viên tinh thạch hơi đục màu đỏ tía. Vừa nhìn thêm miếng tinh thạch này, đôi mắt của Hỏa Sàm Nhi lập tức sáng lên, đoạn phốc một cái từ trên tay của Viên Minh nhảy vọt tới phía viên tinh thạch kia. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa mới bay tới, phần da gáy liền bị người ta tóm lấy xách lên. Cùng lúc đó, viên tinh thạch đỏ tía mê người cũng lóe lên rồi biến mất ngay trước mắt. Hỏa Sàm Nhi lập tức kiểu bất mãn ngao ngao, dừng đành múa vuốt dãy giụa không ngừng. Tam Động Chủ duỗi tay ném nó ra ngoài, Viên Minh đưa tay chụp tới, ôm Hỏa Sàm Nhi vào trong ngực. Trong vòng nửa tháng tới, ta cần bế quan luyện chế pháp khí, Hỏa Sàm Nhi giao cho ngươi chăm nom, phần thưởng nhiệm vụ đợi đến hạn sẽ quyết toán. Tam Động Chủ nói. Vâng. Viên Minh mừng rỡ, đặt Hỏa Sàm Nhi rồi lại lập tức ôm quyền đáp. Lúc này lại thấy Tam Động Chủ gỡ cái túi vải màu trắng ở bên hông xuống, xong đưa tay vứt cho Viên Minh. Trần Huyền trông thấy cảnh này thì lông mày không khỏi nhếch lên một cái, hiển nhiên khá kinh ngạc. Tam Động Chủ, đây là... Viên Minh ngạc nhiên tiếp nhận, thắc mắc hỏi. Trong đó có một ít hỏa tinh thạch và hỏa phác ngọc, mỗi ngày cho Hỏa Sàm Nhi ăn một viên. À, tối đa là 2 viên. Tam Động Chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Viên Minh khẽ gật đầu, đưa tay cất miệng túi định mở ra xem. Sau khi kéo mạnh một cái, hắn phát hiện chẳng hiểu vì sao mà miệng túi này lại không thể mở ra được. Tam Động Chủ thấy thế thì liền nói. Đây là túi chữ vật, không phải dùng man lực để mở ra. Ta dạy ngươi một khẩu quyết luyện vật, ngươi thử luyện hóa nó một chút xem. Viên Minh cũng chẳng rõ vì sao túi chữ vật lại không thể dùng man lực để mở ra được, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Tam Động Chủ lúc này mở miệng ngâm tụng, đọc một đoạn khẩu quyết chừng 300 chữ. Sau khi đọc xong, nàng lặng lặng quan sát Viên Minh, chờ hắn lên tiếng đưa ra thắc mắc. Có điều Viên Minh chỉ hơi nhíp mắt lại một cái, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Hỏa Sàm Nhi vẫn không an phận như cũ, không ngừng nhảy qua nhảy lại trên người hắn. Có điều chờ trong chốc lát mà Viên Minh vẫn không có ý tứ muốn mở miệng hỏi. Tam Động Chủ thấy vậy thì lông mày không khỏi nhíu lại. Chương 81, túi chữ vật. Một lần không nhớ được cũng không sao, ta có thể đọc thêm một lần nữa, ngươi tập trung nghe là được. Tam Động Chủ mở miệng nói. Không cần, Tam Động Chủ, khẩu quyết ta đã nhớ, có điều tư chất không tốt, khả năng phải thử thêm mấy lần mới được. Viên Minh hướng Tam Động Chủ chắp tay đáp. Tam Động Chủ có hơi kinh ngạc, nhưng nghe Viên Minh nói vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ vuốt cằm ra hiệu bảo hắn có thể bắt đầu thử. Quả nhiên khẩu quyết thì Viên Minh nhớ không sai chữ nào, nhưng thao tác cụ thể thì lại xảy ra vấn đề. Khi hắn vận chuyển khẩu quyết, dùng pháp lực bao trùm túi chữ vật, Một pháp trận hình tròn được hình thành từ một tầng những phù văn màu đỏ nổi lên. Trên mặt truyền ra một lực lượng bài xích, bức pháp lực của hắn lui ra. Viên Minh nhướng mày, tăng cường lực vận chuyển. Theo đó pháp lực bản thân bắt đầu xâm nhập vào pháp trận hình tròn, dần dần tương thích với nó. Nhưng sau một chốc, pháp lực của hắn lại một lần nữa gián đoạn, bị bức lui ra. Cấm chế của tụi chư vật là điểm trụ cột nhất. Ngưng thần tĩnh tâm, tập trung khống chế pháp lực, thử vận chuyển khẩu quyết lại. Tam động chủ nhắc nhở, Viên Minh khẽ gật đầu, sau khi tĩnh tâm điều tức một lúc, lại tiếp tục thử nghiệm. Phải liên tục thử 7-8 lần rốt cuộc mới thành công luyện hóa được túi chữ vật kia. Người đã luyện hóa được túi chữ vật, bây giờ chỉ cần phóng thích pháp lực, vừa sờ nhẹ túi chữ vật, thầm nghĩ món đồ mà mình muốn lấy ra là được. Tam đồng chủ lại nhắc nhở thêm, Viên Minh nghe vậy thì liền thử ngay. Lần này không ngờ lại vô cùng thuận lợi, anh chỉ đưa bàn tay quyệt nhẹ một cái, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một viên tinh thạch hơi đục màu đỏ tía. Trình tự trả về cũng tương tự, vừa phóng thích pháp lực, vừa nhẹ chạm vào đồ vật muốn trả về, đồng thời dùng tâm niệm phụ trợ là xong. Tam đồng chủ hài lòng gật đầu nói, Viên Minh lập tức làm theo hướng dẫn, viên hỏa tinh thạch ở trong tay liền lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lần đầu tiên tiếp xúc với túi chữ vật, Viên Minh không nhịn được mà thử nhiều lần, đợi đến khi hoàn toàn quen thuộc mới ngừng lại. Túi linh thú cũng đưa ngươi dùng tạm, nhưng nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, cố gắng đừng thu hỏa xám nhi vào, kỳ thực nó thích ở bên ngoài hơn. Tam động chủ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, xong lại lấy ra một cái túi vải đỏ vứt cho Viên Minh. Viên Minh vội vàng nhận lấy. Cách dùng túi linh thú cũng tương tự như túi chữ vật, nhưng phải nhớ, túi chữ vật chỉ có thể cất đồ vật, còn túi linh thú chỉ có thể cất giữ linh thú, không thể để lẫn lộn. Tam động chủ dặn dò thêm. Đã nhớ. Viên Minh gật đầu ghi nhận. Chân Huyền, ngày mai ngươi đến hỏa phường báo cho phương cách một tiếng. Viên Minh về sau có thể không cần tới hỏa phường làm nhiệm vụ hàng ngày. Trong một tháng này tập trung trông nom hỏa xám nhi là được. Tam động chủ căn dặn. Đệ tử tuân mệnh. Trần Huyền lập tức đáp. Viên Minh vốn định nói không cần như vậy, nhưng biết tam động chủ đây là sợ hắn trông coi hỏa xám nhi không tốt, nên mới cấp đặc quyền, nên không mở miệng nữa. Từ trong viện tử của tam động chủ đi ra, ánh mắt của Trần Huyền nhìn Viên Minh dần dần có thay đổi. Hiển nhiên tất cả những gì mà Viên Minh thể hiện trong chuyến đi lần này đều khiến nàng phải thầm hô không thể tưởng tượng nổi. Kết hợp với đủ loại trải nghiệm ly kỳ trong hành trình từ một phi mao thú nô trở thành đệ tử ký danh trước đó, đã khiến cho nàng đối với người thiếu niên trước mắt này không còn dám có chút xem thường nào. Không ngờ ngươi thực sự có thể thành công. Trần Huyền không nhịn được mà lên tiếng cảm thán. May mắn mà thôi, có đôi khi may mắn cũng là một loại thực lực. Viên Minh ôm hỏa xàm nhi ở trong ngực cười hăng hắc nói. Xem người đắc ý kìa, chăm sóc tốt hỏa xàm nhi sẽ rất có lợi cho người sau này, tuyệt đối đừng làm hư chuyện. Trần Huyền trợn trừng mắt nhìn Viên Minh, tức giận nhắc nhở. Viên Minh nghe vậy liền nhìn sang phía nàng, gật đầu cười. Đối phương nhắc nhở làm trong lòng hắn có chút ấm áp. Sau khi hai người tách ra, Viên Minh một thân một mình bước tới trên con đường trở về. Hắn đưa tay vỗ túi chữ vật, thu thành ngư kiếm, gia thú và tất cả những thứ khác vào trong đó. Thứ này đúng là tiện dụng, bao giờ ta mới có thể có một túi chữ vật cho mình nhỉ? Viên Minh thân hình nhẹ như không có gì, nhịn không được mà tán thưởng. Sau khi trở lại chỗ ở, Viên Minh vừa mới đẩy cửa ra, thì con chuột lửa đã vìu một tiếng, vọt vào bên trong phòng. Với nó, hoàn cảnh này vô cùng tò mò. Sau khi nhảy lên, trốn dưới lăn lộn trong phòng một hồi, liền nhảy lên giường của Viên Minh, duỗi đầu tiến vào bên trong chăn nệm của hắn. Viên Minh thấy thế thì chỉ cười cười rồi để mặc nó. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, hắn liền tới bên cạnh giường, khoanh chân ngồi lên. Chỗ lửa rất nhanh ta lại chui ra, rồi một lần nữa bò lên trên đầu vai của hắn. Ta sắp bắt đầu tu luyện, ngươi đừng quấy rối. Viên Minh cũng mặc kệ cho nó có nghe hiểu hay không, dặn dò một câu. Có điều kết quả hỏa xàm nhi lại chẳng thèm để ý, vẫn cứ tự tung tự tác như trước, liên tục nhảy nhót trên người Viên Minh. Mãi đến khi Viên Minh giơ túi linh thú ở trong tay lên, tiểu gia hỏa kia mới chịu nhảy khỏi người hắn, nhảy lên ở trên mặt bàn. Viên Minh thấy thế ta không quan tâm đến nó, bắt đầu đả tọa tu luyện cửu nguyên quyết. Hắn mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì một tràng âm thanh lộn xộn liền vang lên. Viên Minh mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy đồ đạc trên bàn đã rơi vãi tứ tung trên đất, còn hỏa xàm nhi thì đang nằm dạp ở trên đất gảy một cây chén uống trà lăn qua lăn lại. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể từ bỏ tu luyện, lấy Minh Nguyệt Quyết ra lật xem. Kỳ thực nội dung công pháp hắn đã đều khắc ghi ở trong đầu, nhưng từ lâu tốc độ tu luyện thực sự chậm đến mức khó có thể chấp nhận. Thì thoảng lật sách, biết đâu có thể có cảm ngộ mới. Đến buổi đêm, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ mở toang lọt vào trong phòng. Viên Minh lập tức đứng dậy, đi từ chỗ ánh trăng rơi xuống. Lăn lộn cả buổi chiều, Hoa Sầm Nhi vốn đã hơi mệt, nhưng thấy thế lại tưởng Viên Minh sắp ra ngoài, nên lập tức đứng dậy đi theo. Nhưng sau đó lại thấy Viên Minh đặt mông ngồi xuống đất. Nó bỗng có một cảm giác như bị lừa, tức giận leo lên vai của Viên Minh, rồi lại bắt đầu lăn lộn nhảy nhót. Viên Minh đã dần dần quen nên cũng mặc kệ nó, lập tức đưa một tay chỉ lên trời, một tay hướng xuống đất, bắt quyết, bắt đầu tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Ánh trăng trong vắt bao phủ trên người hắn, tỏa ra ánh sáng mông lung mờ ảo. Hoa Sàm Nhi vốn đang nghịch ngợm, chợt khẽ giật mình, giống như bị đứng hình. Nhưng ngay sau đó, nó không hiểu sao cảm nhận được một hồi cảm giác thoải mái dễ chịu, từ bả vai của Viên Minh tuột xuống, rồi an tĩnh nằm sấp ở trên đùi hắn. Trên cái tùng già ngoài cửa sổ, thân ảnh mèo bạc ẩn ở trong bóng tối, trong hai con mắt khác màu lờ mờ thấy ánh sáng lưu chuyển. Hoa Sàm Nhi vừa mới thoải mái nằm sấp, nhắm mắt lại chưa kịp hưởng thụ một phen, thân thể bỗng lăng không bay lên, giống như bị một lực lượng vô hình nâng lên, đẩy nó lướt ngang qua một bên rồi thả rơi xuống. Tiểu Gia Hòa bị quẳng một cái giật mình, đứng phát người lên, giỡn cổ nhìn quanh xem xét một vòng, nhưng cũng không phát hiện ra có gì dị thường, chỉ có thể lắc đầu, lại leo lên đùi của Viên Minh. Nhưng nó vừa mới nằm xuống, thân thể lại một lần nữa lăng không lướt ngang, bị ném xuống đất. Hoa Sàm Nhi tức thì hơi hoảng, đi tìm quanh người Viên Minh một vòng, nhưng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh hai mắt khép hờ, thân sắc tự nhiên, không hề có điểm khác thường nào. Hoa Sàm Nhi giao đầu hoảng não, một lần nữa trèo lên đùi của Viên Minh, nhưng lần này nó không nhắm mắt, trái lại trừng tròng con mắt quan sát trái phải hai bên, muốn tìm xem là kẻ nào đang giở trò quỷ. Kết quả là chớp mắt sau đó, nó liền trơ mắt nhìn mình lăng không bay lên, rồi lại bị ném xuống đất. Trong đôi mắt nhỏ của Hoa Sàm Nhi tràn ngập vẻ hoảng sợ, chỉ có điều miệng của nó không thể nói, nếu không lúc này e rằng đã la toáng lên có quỷ. Viên Minh bị động tĩnh làm bừng tỉnh, dừng việc tu luyện lại. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát, xong mở miệng thử dò hỏi: người ở gần đây có phải không? Mấy ngày này thực ra hắn cũng lờ mờ có chút cảm ứng, cảm thấy con mèo bạc kia hình như ở ngay cạnh hắn, nhưng mãi mà không chịu hiện thân ở trước mặt hắn. Đợi hồi lâu không thấy ai đáp lại, Viên Minh lại nói thêm: ta có một chuyện muốn hỏi, có thể gặp một lần không? Bốn bề im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích từ bên ngoài cửa sổ truyền vào. Viên Minh thấy cảnh này, trong lòng biết con mèo bạc thần bí kia sẽ không xuất hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hoa Sàm Nhi nhìn trái nhìn phải mấy lần, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Viên Minh. Lần này trái lại không tiếp tục trèo lên chân hắn nữa, mà dựa sát vào người hắn rồi nằm xuống, kế đó lại chẳng dám nhắm mắt đi ngủ. Nhưng lần này đợi rất lâu mà không có lực lượng vô hình nào giày vò, nó mới từ từ khép đôi mi mắt rồi thiếp đi. Thời gian thoáng trôi, cuối cùng cuối tháng đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Minh đi tới hỏa phường, trên bờ vai là con chuồn lửa đang nằm sấp. Nửa tháng vừa qua, Viên Minh cũng không làm như lời tam động chủ. Hắn vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều tới hỏa phường, chỉ là không còn đi làm công việc sàng liệu, mà là tự nhóm cho mình một hố lửa rồi tiếp tục rèn phôi. Cho tới bây giờ, tuy hắn vẫn không đạt được mục tiêu quài búa liên tục ngàn lần, nhưng cũng đã có thể liên tục quài búa 400 lần. Chẳng biết tại sao tâm tình hiếu động của Hạ Sảm Nhi tựa hồ thu liễm rất nhiều. Cả ngày đi theo bên người Viên Minh như hình với bóng. Những huynh đệ tỉ muội khác lúc đầu còn kinh ngạc, sau khi nhìn nhiều thì chẳng có gì lạ. Tới giờ thậm chí đã quen với việc này. Phương Cách sau khi nhìn thấy Viên Minh cũng không đứng ở xa quan sát như ngày thường, mà đi thẳng tới bên cạnh hắn. Điểm công hiến cơ bản và công pháp cơ sở của ngươi đã được phát xuống, đưa lệnh bài cho ta. Phơ Cách nói thẳng vào vấn đề. Viên Minh vui mừng lập tức gỡ lệnh bài xuống rồi đưa tới. Phơ Cách tiếp nhận xong, rất nhanh sau đó liền trở lại, đồng thời lại lấy một mảnh xương trắng mịn đưa cho hắn. Mảnh xương màu trắng ấm áp trong suốt, thoạt nhìn có vẻ hơi giống như là ngọc thạch, nhưng Viên Minh có thể nhìn thấy ở trên đó có những đường vân nhỏ bé mà chỉ xương cốt mới có. Hắn quan sát phù văn màu đen được khắc ở trên đó thêm vài lần rồi mới hỏi: sư huynh, đây là cái gì? Cái này gọi là cốt giản, Bên trong có ghi chép công pháp cơ bản của chúng ta, Bích Lạc Công. Có rồi thì sau này đừng tu luyện huyết khí pháp kia nữa. Công pháp kia chẳng hay ho gì mấy. Cái này tốt hơn nhiều. Phương Cách biết xuất thân của Viên Minh hào ý nhắc nhở. Cái này dùng thế nào? Viên Minh trong lòng hơi động, vượt về miếng giường mấy lần hỏi. Đặt cốt giản sát mi tâm, dùng thần điện cảm thụ là có thể thấy nội dung công pháp ở bên trong. Phương Cách giảng giải. Viên Minh khẽ gật đầu, lập tức định cầm miếng xương dán lên trên trán. Ấy, đừng làm ở đây, đợi chốc nữa trở về chỗ ở của ngươi, đợi khi tĩnh tâm ngưng thần rồi mới lại từ từ nghiên cứu chứ. Phương Cách vội vàng ngắt lại. Sao lại phải như vậy? Viên Minh thắc mắc hỏi. Chỉ là xem một bộ công pháp mà thôi, không cần tịnh thân tắm rửa, đả tọa điều tức đi chứ. Chương 82, phán đoán cao thấp. Nội dung ở bên trong cốt giản này chỉ có thể xem 3 lần, hết 3 lần nội dung bên trong sẽ tự hủy, nhất định không thể đi phí bất cứ lần nào. Phương Cách giải thích, lại là cách chúng truyền ra ngoài, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Phải rồi, nội dung công pháp chỉ có thể giúp bản thân dụng tâm ghi nhớ, không được tự mình sao chép, càng không được truyền ra ngoài, một khi bị phát hiện là tội chết, đến lúc đó ai cũng không thể cứu được người. Phương Cách trịnh trọng căn dặn. Vậy nếu xem 3 lần mà vẫn không nhớ được thì sao? Việt Minh hiếu kỳ hỏi. 3 lần mà chưa nhớ được thì có thể tới lầu 2 của quy tàng các đổi. Cứ 10 điểm công hiến sẽ đổi được 1 lần mượn đọc. Phương Cách đáp. Được rồi, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Việt Minh ôm quyền cảm ơn. Hôm nay đừng luyện phôi nữa. Dưỡng tốt tinh thần trở về cẩn thận ghi nhớ làm quen công pháp đi. Phương Cách khoát tay áo nói. Xin nghe sư huynh. Việt Minh ôm quyền cáo từ rời đi. Phương Cách nhìn theo bóng lưng của Viên Minh rời đi, trong lòng bỗng nổi lên nghi hoặc. Hòa Sảo Nhi thời gian này có phải là lớn hơn một chút không nhỉ? Sau khi đã rời đi, Viên Minh cũng không quay về chỗ ở ngay, mà thu Hòa Sảo Nhi vào bên trong túi linh thú, tiếp đó đi thẳng tới quy tàng các. Lần này hắn đi dọc theo cầu thang xoắn ốc lên thẳng lầu 2. Lầu 2 của quy tàng các so với lầu 1 thì trống trải hơn rất nhiều. 2/3 diện tích bên trong được xếp đầy những bộ bàn ghế để đồng bộ. Trong đó rải rác thế từng đệ tử tông môn đang ngồi đọc sách. Khác với không khí thoải mái ở lầu dưới, bầu không khí trên lầu 2 rõ ràng trở nên ngưng trọng hơn mấy phần. Mỗi người ngồi ở đây đều nhíu chặt lông mày, bộ dáng như đang tập trung tinh thần khẩn trương học tập. Chỉ sợ phân tâm một chút thì sẽ lãng phí cơ hội học tập, phải dùng điểm công hiến để đổi lấy này. 1/3 diện tích còn lại của lầu 2 bị cắt ra để dựng lên một gian phòng độc lập. Đằng sau chiếc bàn đặt bên ngoài điển tích thất, có một chấp sự trung niên tay đeo khuyên bạc hình tròn, thân hình hơi béo, làn da ngăm đen đang ngồi. Người này mặt mày dữ tợn, bộ dáng có vẻ hơi rung ác, chính là kiểu tướng mạo có thể khiến cho trẻ con đến khóc đêm khuya. Trưởng lão, văn bối đến mượn đọc bí tịch khu vật thuật. Viên Minh tiến lên hành lễ, mở miệng nói ra mục đích đến. Chấp sự trung niên kia nghe thế thì liền mở mắt ra nhìn về phía Viên Minh một chút, xong chậm rãi nói, tốn 10 điểm công hiến. Viên Minh lấy lệnh bài ra, đem đặt lên bàn. Chấp sự trung niên cầm lấy lệnh bài, kế đó cũng không nói lời thừa, lập tức đứng dậy đẩy cánh cửa phòng sau lưng ra rồi bước vào. Chỉ chốc lát sau, y cầm thêm một cuốn sách hơi mỏng bìa xanh bước trở ra. Mượn đọc thư tịch chỉ được đọc ở trong phạm vi lầu 2, không được mang ra ngoài. Thời hạn 3 canh giờ. Chấp sự trung niên nói gắn gọn một câu xong, liền đặt lệnh bài và sách ở trên mặt bàn. Viên Minh nói một tiếng cảm ơn. Xong liền cầm lệnh bài nhìn một cái, phát hiện số điểm công hiến ở bên trong chỉ còn lại có 14 điểm. Hắn cầm khu vật thuật, đi tới một cái bàn ở phía bên cạnh rồi ngồi xuống. Bắt đầu ngưng thần tìm đọc, vẫn là tiết tấu thường ngày của hắn. Từ tốn đọc từng tờ một, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Để có thể tìm đọc tài liệu ở lầu 2 đều phải trả cái giá không nhỏ. Gần như ai cũng xem tỉ mỉ từng câu từng chữ, vừa đọc vừa nhớ nên tốc độ rất chậm. So sánh hai bên với nhau, Viên Minh liền có vẻ hơi khác biệt. Sau khoảng nửa canh giờ, Viên Minh đứng dậy đi tới trước bàn của chấp sự trung niên. Chấp sự nhíu mày nói, thời gian còn chưa hết, nếu muốn sao chép bí tịch thuật pháp, cần tốn 100 điểm công hiến. Viên Minh lắc đầu, cười nói, không cần, ta tới trả bí tịch. Nói xong, hắn cũng không quan tâm vị chấp sự trung niên có phản ứng gì, lập tức quay người xuống lầu rời khỏi quy tàng các. Sau khi rời đi, Viên Minh đi một chuyến đến chỗ Triệu Đồng ở. Vừa gặp gã mới từ cắp mô cốc trở về, liền cộng cả vốn lẫn lời trả lại điểm công hiến cho gã. Kết quả hiện tại, hắn chỉ còn lại có 7 điểm công hiến. Sau khi trở lại trụ sở của Hỏa Luyện Đường, Viên Minh lập tức vũ tối linh thú thả Hoa Sam Nhi ra ngoài. Tiểu Gia Hòa vừa ra ngoài liền leo lên bả vai của hắn, rồi cào cấu loạn xạ, chủ nội ấm ức vì bị nhốt lại. Viên Minh lấy một viên hỏa pháp ngọc từ trong túi chứa vật ra hơ hơ. Hoa Sam Nhi lập tức dừng chút giận, bò dọc theo cánh tay của Viên Minh đoạt lấy hỏa pháp ngọc rồi gặm ăn ngon lành. Viên Minh rảnh rỗi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy tấm cốt giản sao chép nội dung Bích La Công kia ra, dán lên mi tâm rồi cẩn thận xem xét. Bích La Công lấy mộc làm thuộc tính, chủ sinh phát, nếu tu hành thì pháp lực liên miên cuồn cuộn không dứt. Nhìn nội dung ở bên trong cốt giản, Viên Minh không khỏi nghi hoặc. Xem ý này là nói món Bích La Công này là thuộc về công pháp mộc thuộc tính. Viên Minh sau một hồi suy tính lại tiếp tục xem xét. Sau một hồi lâu, nội dung công pháp đã khắc sâu trong đầu Viên Minh, nhưng theo đó nghi hoặc ở trong đầu lại càng lớn hơn. Bích La Công này sao lại nói tu luyện tới luyện khí tầng 10 là có thể trúc cơ, nhưng mình nhớ là bên trong Cửu Nguyên Quyết rõ ràng viết là phải tới luyện khí tầng 13 mới có thể trúc cơ mà. Viên Minh âm thầm trầm ngâm, mang theo nỗi nghi hoặc, hắn vừa cẩn thận nhớ lại nội dung hai bộ công pháp, vừa so sánh hai bên một phen. Kết quả phát hiện, dựa theo phương pháp tu luyện của Bích La Công, xây xong toàn bộ 10 tầng, thì hắn mức cao nhất có thể đạt được chính là luyện khí tầng 10. Còn công pháp Cửu Nguyên Quyết thì lại có thể để Viên Minh tu luyện một mạch tới tầng 13. Chỉ từ mỗi điểm này mà nói, thì công pháp Cửu Nguyên Quyết rõ ràng đã mạnh hơn Bích La Công rồi. Bất kể thế nào, nó vẫn là công pháp chính thống của Bích La Động, chắc chắn có chỗ độc đáo riêng. Tu luyện thử một chút rồi lại nói. Viên Minh thầm suy nghĩ ở trong lòng. Vừa nghĩ tới thái độ cẩn thận đối với công pháp của Bích La Động, Viên Minh liền có thể đoán được, một khi việc mình tu luyện Cửu Nguyên Quyết lộ ra, tất nhiên sẽ đưa đến phiền toái không cần thiết cho mình. Trước kia hắn chỉ là phi mao thú nô, lăn lộn trong thập vạn đại sơn thế nào cũng rất khó gây ra sự chú ý cho người khác. Nhưng hiện giờ đã vào Bích La Động, hắn không thể không cẩn thận một chút. Nếu có thể kiêm tu Bích La Động, vậy sẽ có thể che giấu việc này tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh liền đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa Sam Nhi, đi. Chôn Lửa vừa mới ăn xong hỏa pháp ngọc, nghe thấy Viên Minh gọi thì lập tức đứng dậy đuổi theo, rồi nhảy tót lên bờ vai của Viên Minh. Một người một chồn đi ra khỏi viện tử, rảo bước vội vàng đi xuống phía dưới núi. Không lâu sau, Viên Minh đã mang theo Chôn Lửa tìm đến một mảng cây cối rậm rạp ở trên dốc núi, hướng về phía mặt trời, kiến một gốc cây cổ thụ xanh ngắt, rồi khoanh chân ngồi xuống đó. Thấy Viên Minh đặt mông ngồi xuống, Chôn Lửa nghĩ rằng hắn lại sắp bắt đầu tu luyện Minh Nguyệt Quyết, lập tức ngoan ngoãn ghé vào bên chân của Viên Minh. Sau khi Tiểu Gia Hòa nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không dám leo lên đùi của hắn. Viên Minh điều chỉnh hô hấp một chút, xong hai tay lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bắt đầu âm thầm đọc tâm pháp Bích La Công, từ nhậm vận chuyển pháp lực tu luyện. Chỉ chớp mắt sau đó, quanh người của hắn bừng lên hào quang mờ mờ màu xanh lục. Trời đất xung quanh hắn bắt đầu có từng sợi thiên địa nguyên khí tụ về phía bên này, vờn quanh thân thể của hắn. Lỗ chân lông quanh người Viên Minh đổ ra, bắt đầu giống như hít thở, hấp thu những nguyên khí kia vào trong cơ thể. Thời gian từng chút một trôi qua. Hoa Sam Nhi vốn ghé sát vào chân của Viên Minh thì phát hiện ra ba động từ trên người của hắn phát ra, khác hẳn với khi tu luyện ở dưới ánh trăng đêm, tức thì có chút phiền não. Nhưng khi cảm nhận được thiên địa linh khí ngưng tụ của quanh mình, nó cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, liền không có làm ầm ĩ. Qua một lúc lâu, Viên Minh chậm rãi mở mắt, bất giác có chút thất vọng. Hắn đã dựa theo yêu cầu của công pháp, đặc biệt chọn một nơi cây cối tùm để tu luyện Bích La Công, nhưng kết quả lại không được như ý nghĩ. Tốc độ thổ nạp linh khí và chuyển đổi pháp lực thật sự quá chậm. Dù rõ ràng không gian nan như khi bản thân tu luyện huyết khí pháp, nhưng tốc độ tu hành vẫn còn quá kém Cửu Nguyên Quyết rất xa. Có thể nói, hai bên căn bản không thể so sánh được với nhau. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh chợt nhớ đến một vấn đề. Hình như hắn vẫn luôn chưa làm rõ được Cửu Nguyên Quyết rốt cuộc có là công pháp thuộc tính gì hay không. Dựa theo cách nói của Bích La Công, công pháp thuộc tính khác nhau cần tu luyện ở trong môi trường phù hợp riêng của chúng, từ đó sẽ có mức độ tăng cường hiệu quả khác nhau. Nếu biết được thuộc tính của Cửu Nguyên Quyết, về tốc độ tu luyện có phải là có thể tăng thêm hay không? Viên Minh nhớ rất rõ, trước đây khi học Cửu Nguyên Quyết, hắn vẫn chưa từng nghe được thuộc tính của Cửu Nguyên Quyết từ miệng của Ngọc Hồ Đạo Trưởng. Nhưng dù sao tu hành lâu ngày cũng có cảm ứng nhất định. Dựa theo suy đoán của hắn trước đây, thuộc tính công pháp Cửu Nguyên Quyết hẳn là sẽ là mộc hoặc là thủy. Thử một chút xem sao. Bằng một ý nghĩ trong đầu, Viên Minh liền thay đổi pháp quyết, bắt đầu tu luyện cửu nguyên quyết. Vừa mới tu hành được một lát, thì lông mày của Viên Minh không khỏi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bảo sao, bảo sao? Hắn khẽ cười một tiếng rồi lẩm bẩm nói đi nói lại, khiến cho Hỏa Sầm Nhi rất cảm mình. Lúc trước Viên Minh thấy rất thắc mắc, vì sao từ sau khi hắn tới hỏa luyện đường thì tốc độ tu hành cửu nguyên quyết liền dần dần chậm lại. Hóa ra là bởi vì hắn rời khỏi môi trường cây cối tùm ở bên trong thập vạn đại sơn. Rất rõ ràng công pháp cửu nguyên quyết này giống như Bích La Công, đều là công pháp mộc thuộc tính. Đã cùng là công pháp mộc thuộc tính, cũng không cần phải lo người khác sẽ nhìn ra điều bất thường. Cái Bích La Công kia là phế phẩm, không luyện cũng được. Viên Minh trong lòng mừng rỡ. Cho đến lúc này, rốt cuộc hắn cũng tin chắc công pháp cửu nguyên quyết không phải là bình thường, hơn xa so với dạng công pháp như là Bích La Công. Hắn chỉ có thiên phú tứ linh căn mà có thể tu luyện với tốc độ nhanh như vậy trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thập vạn đại sơn đều là nhờ nó ban tặng. Sau khi phát hiện ra điểm này, Viên Minh lại không vội đi tu luyện cửu nguyên quyết. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nhớ lại nội dung thuật pháp khu vật thuật. Khu vật thuật nghĩa như tên, chính là khu động điều khiển đồ vật của hắn, giúp bản thân sử dụng thuật pháp. Nguyên lý công pháp cũng không khó, chỉ cần dùng pháp lực làm vật dẫn, thành lập liên hệ đưa đồ vật, để pháp lực có thể từ cánh tay của mình tự nhiên lưu chuyển tiến vào bên trong đồ vật, khiến cho nó với bản thân liền thành một khối, đạt tới một mức độ có thể điều khiển nó như cánh tay của mình. Bình thường mà nói, đồ vật mà bên trong bản thân có chứa sẵn linh khí, giống như là các loại pháp khí, thì kết nối càng dễ dàng hơn, từ đó việc thao túng điều khiển cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, trong quá trình này cũng cần có lực lượng thần hồn tham gia vào. Bởi dù thế nào thì chỉ khi người thi thuật mới tập trung chăm chú điều khiển pháp lực, mới có thể khiến cho pháp lực lưu động, không xuất hiện sai lệch, từ đó mới có thể khu động đồ vật một cách chính xác. Bởi nguyên do từng tu tập Minh Nguyệt Quyết, Viên Minh ít nhiều vẫn có lòng tin với lực lượng thần hồn của mình. Hắn lập tức tìm một khối đá ở trong rừng, nắm nó trong tay. Hết chương 82. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.